Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 507, đậu bỉ truyền nhân. Linh Tuyền, nghe lấy Sở Phong giải thích, mọi người lộ ra một mặt kinh ngạc biểu lộ. Theo vừa mới đến bây giờ, Sở Phong liên tiếp biểu hiện xuất sắc, để Giang Hãn, Giang Linh Huyên hai người bất ngờ không thôi. Nghĩ không ra, gia hỏa này còn thật có chút bản lãnh. Giang Linh Huyên ở trong lòng nghĩ đến, chỉ có điều rất nhanh nàng liền lắc đầu. Chỉ bất quá, ta Giang Linh Huyên tránh thức ưa thích, không phải những thứ này bằng môn tà đạo, mà chính là có thể vũ tuyệt thiên hạ có thực lực thật anh hùng. Hắn là so ra kém yêu nghiệt thiếu niên. Ngô Chính tại trên mặt đất bi thảm nghỉ ngơi cả buổi mới có thể đứng lên. Mấy người đang chuẩn bị tiếp tục hướng di tích chính điện cửa lớn đi đến. Lúc này thời điểm, một đạo không hài hòa thanh âm bỗng nhiên từ sau vang lên. Nha, mấy vị này không phải người Giang gia sao? Không nghĩ tới a, các người cũng có thể xông đến nơi này. Triệu gia Triệu Tông Quang, Triệu Tân mấy người, mang theo một đoàn người đi tới. Miệng phía trên mang theo trào phúng ý vị. Sở Phong xem bọn hắn liếc một chút, cười nói, ha ha, ta nhớ được các người tiến đến thời điểm không phải có mấy chục người à. Hiện tại làm sao lại thừa như thế điểm? Xú tiểu tử, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Triệu Tân bọn người trong nháy mắt thẹn quá hóa giận, muốn không phải tổn thất nhiều người như vậy, bọn họ có thể hay không thông qua ải thứ nhất mê cung đều là cái vấn đề. Triệu Tông Quang ánh mắt khẽ giật mình. Giang Hãn, các người lại là như thế nào thông qua mê cung? Vì sao một người không mất? Ha ha, thực cũng không có gì đặc biệt phương pháp. Cái này nhờ có Sở tiên sinh. Giang Hãn vẻ mặt tươi cười, tự ngạo nói ra. Hắn, Triệu gia mọi người nhất thời đem ánh mắt cùng nhau chuyển hướng Sở Phong. Ánh mắt bên trong ào ào lộ ra không thể tin. Triệu Tông Quang cười lạnh một tiếng. Ha ha, thật sao? Vậy ta cũng muốn nhìn nhìn. Các ngươi theo tiểu tử này, còn có thể đi bao xa? Cẩn thận đừng chết tại cái này. Không sau đó mặt thì chơi không vui. Nói câu, Triệu gia mọi người liền mang theo người rời đi. Hướng về chính điện cửa lớn đi đến. Không cần để ý tới bọn họ. Chúng ta đi, Giang Hãn nói xong. Trực tiếp mang theo mấy người đồng dạng hướng cái kia chính điện cửa lớn đi đến. Rất nhanh mấy người liền tới chỗ này. Chính điện cửa lớn chính là thông hướng thánh quân di tích phải qua chỗ. Chỉ có qua nơi này mới chính thức tiến vào trong di tích tâm. Lúc này, cửa lớn cái này đã hội tụ hơn 100 người. Bọn họ đều là theo mấy ngàn người bên trong may mắn còn sống sót cổ võ cao thủ. Bây giờ lại bị vây ở cửa điện bên ngoài. Bọn họ đều bị vây ở cái này. Tiến vào không chính điện, tiếng nghị luận một mảnh. Lúc này, rất nhiều người đều phát hiện cửa điện này chính giữa có một cái cự hình giống khóa một dạng kỳ quái cấu tạo. Một số người liền ào ào nóng lòng muốn thử. A, kết quả, theo từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cái kia 10 cái tuần tự tại cửa điện đụng vào cái kia cự tòa cổ võ già. Vậy mà dẫn động môn phía trên cơ quan, vạn tiễn xuyên tâm mà chết. Cái này tất cả mọi người không khỏi mồ hôi lạnh ứa ra. Liên tiếp lùi lại mấy bước. Thật đáng sợ, chết, bọn họ đều chết. Trời à, đây rốt cuộc là cửa gì a? Vừa không cẩn thận còn sẽ chết người sao? Ta không tiến. Ta còn không muốn chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, rời xa cái này ngăn cửa. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không bỏ được rời đi. Lỗ đại sư, cánh cửa này thì giao cho ngươi, chắc hẳn không có vấn đề à? Lúc này, Triệu Tông Quang bỗng nhiên đi tới, đối với một vị trung niên nói ra, đương nhiên không có vấn đề. Trung niên nhân kia nhấp nhô nên một tiếng, rất có cao nhân phong phạm. Giang Hãn nhìn bọn họ liếc một chút, hỏi, Triệu Tông Quang, người kia là ai? Triệu Tông Quang còn chưa mở miệng, trung niên nhân liền lộ ra không vui, trên mặt lộ ra một vệt tự ngạo, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra. Ta chính là Hoa Hạ truyền kỳ thợ mộc Lỗ Ban thứ 56 thay truyền nhân. Lỗ Quản, Lột, Quản, Phốp, Sở Phong trực tiếp nhịn không được, cười phun, ha ha ha, hỗn trướng, ngươi cười cái gì? Lỗ đại sư chính là ta Triệu gia mời đến khách quý. Tiểu tử ngươi muốn chết có phải hay không? Triệu Tông Quang sầm mặt lại, quát to, ha ha, không có ý tứ. Cái này cái gì Lỗ Ban truyền nhân nhũ danh chữ lên thực sự quá độc đáo. Ta một chút nhịn không được. Sở Phong miệng phía trên nói như vậy lấy. Còn tại cái kia che miệng cười trộm. Hừ, Lỗ Quản lạnh hừ một tiếng. Ngữ khí lạnh như băng nói. Không biết sống chết tiểu tử. Đạo này chính điện chi môn. Trừ ta ra không người có thể phá. Nếu như ta không xuất thủ. Các người đều muốn bị vây chết tại cái này. Hắn vừa mới nói xong, mọi người ào ào kịp phản ứng. Lỗ Quản hiện tại mới là mọi người cứu tinh a. Dù sao hắn nhưng là cơ quan đại sư Lỗ Ban truyền nhân a. Sau đó, một đám người đổ ập xuống đối Sở Phong không ngừng chỉ trích lên. Đập Lỗ Quản mông ngựa, yêu cầu Sở Phong cho hắn nói xin lỗi. Xin lỗi, không có ý tứ. Ta trong từ điển cho tới bây giờ không có hai chữ này. Sở Phong khinh thường nhún nhún vai. Thản nhiên nói. Cánh cửa này. Ta cũng có thể phá. Lỗ Quản đồng chí. Làm phiền ngươi đừng quá đem mình làm dễ hành. Nghe vậy. Bốn phía mọi người ào ào phát ra mỉa mai tiếng cười. Nói đùa cái gì. Lỗ Quản có thể mở ra cái này cửa bọn họ tin tưởng. Nhưng bọn hắn cũng không tin Sở Phong loại này hoàng mao tiểu tử cũng có thể. Lỗ đại sư, một cái hoàng mao tiểu tử mà thôi. Không cần để ý tới. Xin ngài xuất thủ mở cửa ra. Triệu Tông Quang tất cung tất kính nói ra. Thôi được, Lỗ Quản đối xử lạnh nhạt liếc Sở Phong liếc một chút. Thản nhiên nói, vậy ta liền lười nhác cùng tiểu tử này chấp nhặt. Ngay sau đó. Hắn đi tới cửa trước, chỉ điện chính giữa cửa van xin cái kia khóa nói ra. Này khóa chính là chúng ta Lỗ gia tổ tiên, Lỗ Ban nguyên cớ nghiên cứu chế tạo, tên là Lỗ Ban Thiên Tòa, cấu tạo thần ảo, người bình thường căn bản liền không khả năng phá giải. Hiện nay trên đời chỉ có ta cái này Lỗ gia truyền nhân có thể giải khai. Bốn phía mọi người trong nháy mắt hướng hắn ném đi sùng bái thần sắc. Cái này khiến Lỗ Quản lòng hư vinh bạo dạp, lúc này mới cao ngạo đi tới cửa trước bắt đầu mở khóa. Xoạt xoạt, thế nhưng là làm cho tất cả mọi người mộng bức là. Sau một khắc, Lỗ Quản liền rốt cuộc lột mặc kệ, bởi vì một cái độc tiễn theo trong khe cửa bắn ra. Chính chúng hồng tâm, bắn tại Lỗ Quản trên tiểu huynh đệ. A, Lỗ Quản kêu thảm một tiếng. Độc tiễn chi độc trong nháy mắt khuếch tán toàn thân hắn. 3 giây đồng hồ không đến hắn thì nằm trên mặt đất chết mất. Mẹ nó, cái này tình huống như thế nào? Bốn phía mọi người nhất thời giật mình, vừa mới bắt đầu không phải rất nghiêu bước. Nói là Lỗ Ban thứ 56 thay truyền nhân sao? Hiện tại chết như thế nào so người nào đều nhanh? Tại sao có thể như vậy? Triệu Tông Quang bọn người một mảnh kinh ngạc, cửa chính điện trước bầu không khí nhất thời một mảnh túc sát. Bây giờ liền Lỗ Ban truyền nhân đều không giải được ổ khóa này. Còn có ai có thể giải khai? Ai? Đáng thương Lỗ Quản đại sư. Ổ khóa này thật là Lỗ Ban thiên tỏa, nhưng là hắn giống như lầm một việc. Sở Phong lắc đầu thở dài nói, tòa này thánh quân di tích chủ nhân. Chí ít đã chết hơn ngàn năm, sử dụng hiện đại Lỗ Ban thiên tỏa giải pháp, chẳng lẽ không phải đang tự tìm đường chết sao? Bất quá gia hỏa này trước khi chết còn trang bức, một đường lên hẳn là có thể đi tốt tương đương mọi người nghe Sở Phong kiểu nói này. Trong nháy mắt tinh thần vô cùng phấn chấn vây quanh, giờ phút này nơi nào còn dám xem nhẹ Sở Phong. Sở tiên sinh, mời ngươi mở khóa đi. Mời Sở Phong tiên sinh mở khóa. Toàn bộ nhờ Sở tiên sinh a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.